Đỉnh cao phú quý, chương 1133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, ông nội đưa mắt nhìn Trình Tuấn Phong, bình tĩnh cười và hỏi, Tuấn Phong, cháu nghĩ thế nào? Trình Tuấn Phong nhanh chóng đáp lại một cách khiêm tốn, ông hai, Trình Uyên sợ rằng ông ấy sẽ không có được phúc lành này. Ông nội hơi nheo mắt, ông nội mặt lạnh lùng, tức giận nói, Trình Tuấn Phong, nếu ông không đồng ý, vậy chúng tôi sẽ phải xem xét lại ứng cử viên kế vị giáo chủ sau ông. Ngoại trừ ông của Trình Uyên, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu tỏ ý tán thành. Ông nội lại cười nói, các con, sẽ coi trọng tình cảm hơn, như vậy thật sự là không thể. Tôi sẽ đi thưa chuyện với lão đại nhà họ Phương, tôi nghĩ rằng với tư cách là người thừa kế của nhà họ Trình, chúng ta sẽ kết hôn với một người khác. Vợ, cũng sẽ không mất mát, khi nghe đến đây, Trình Uyên giật mình, ý em là gì, anh ngạc nhiên hỏi, ông nội chế nhạo và nói, hừ, rẻ hơn cho cô. Vì cô nhất quyết không ly hôn với Bạch An Tương, hãy để ông nội tới lấy vợ khác cho anh. Tuy nhiên, đến lúc đó anh phải phân biệt bạn tốt của mình. Phân biệt là có ý gì? Trình Uyên nheo mắt, tôi chỉ biết ai là vợ lớn, ai là vợ bé. Ông nội cáu kỉnh nói. Với thân phận nhà họ Phương, ông nhất định không cho con gái làm vợ bé. Vậy thì ông sẽ nói với bái, An Tương để cho cô ấy là một người vợ nhỏ. Không, tôi không đồng ý, Trình Uyên thẳng thừng từ chối. Với sự không đồng ý của mình, không chỉ ông nội trợn tròn mắt mà ngay cả Trình Tuấn Phong cũng phải giật mình. Ông nội nhìn càng lạnh lùng, bắn, thằng khốn, người ông bảo gan bắn vụ chỉ vào mũi Trình Uyên và chửi. Mày đã nhận ra mày là ai rồi, thằng khốn nạn. Không ai trong Trình gia dám từ chối lời cầu hôn của chú hai. Chấm, đúng vậy, chú hai cũng tốt bụng, ngươi dám bất chấp. Mọi người cũng vội vàng. Chú hai đi ra, đó là một món quà lớn đối với cháu, và cũng là một món quà lớn đối với Bạch An Tương. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi đã giỏi nó, vì vậy tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn ở đây. Trước những lời tố cáo từ mọi người, ông nội không nói lời nào. Còn Trình Uyên, khi đối mặt với Trình Tuấn Phong, anh đã thầm cấm cản, nhưng nắm tay đã nắm chặt. Làng băm, vị trí của Bạch An Tương trong trái tim anh là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, từ khi mẹ anh ốm phải nằm viện và cần 200.000 nhân dân tệ, Bạch An Tương và Lý Ninh Quyên đã cãi nhau với Lý Ninh Quyên để bán nhà lấy tiền cho Trình Uyên. Tất nhiên, nếu Bạch An Tương gật đầu đồng ý thì lại là chuyện khác. Nếu không thì đừng nói để Bạch An Tương làm vợ anh ta, cho dù kết hôn thêm một lần nữa, anh ta cũng sẽ không làm. Tuy nhiên, lúc này, Trình Tuấn Phong đã bước tới, hơi cúi đầu chào ông nội Trình Uyên và ông nội, nói. Chú à, cháu trai của cháu dám hỏi bác một chuyện. Cái gì? Ông nội tức giận hỏi. Trình Tuấn Phong vẫn khiêm tốn hỏi. Ông ơi, nếu có người ép bà lão làm vợ cả của ông, không biết lão bà có bằng lòng không? Tất cả mọi người đều sững sờ khi những lời này được nói ra, và mỗi người đều sững sờ. Không nói đến những người khác, Trình Uyên kinh ngạc nhìn Trình Tuấn Phong. Ông nội nổi tiếng là người sợ hãi, ông thực sự không ngờ Trình Tuấn Phong lại hỏi ông những lời thiếu tôn trọng như vậy. Trong phút chốc ánh mắt tức giận của lão già gần như không phóng ra ngoài. Trình Tuấn Phong, ông nội chỉ vào mũi Trình Tuấn Phong chửi rủa, còn có ngươi nói chuyện với trưởng lão như thế này sao? Ngươi không có tôn nghiêm, khách quen của ngươi mấy năm nay coi như là để trong bụng chó rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.